phụ từ nữ hiếu, kết giới ngoại, Phương Trình nắm Bạch Ngọc Châu. Khuôn mặt nghiêm túc nhắm mắt sau một lúc lâu. Rốt cuộc mở to mắt, chắc chắn nói, không sai. Đây là ta một nửa bản thể. Nàng dừng một chút, biểu tình có chút mờ mịt nói. Ta vẫn luôn cho rằng ta như vậy nhược là bởi vì thiên đạo hạn chế. Nhưng nguyên lai, bản thể của ta ở ta không biết thời điểm đã ném một nửa sao? Yến Hành Chu không quan tâm nàng bản thể như thế nào. Hắn chỉ hỏi nói, người có thể đem nàng làm ra tới sao? Phương Trình lại lắc lắc đầu. Nàng vẻ mặt khó xử nói. Ta thử qua, này một nửa bản thể đã bị luyện chế qua. Còn dung nhập mặt khác trận pháp, đã hoàn toàn không chịu ta khống chế. Yến Hành Chu mặt vô biểu tình, tựa hồ cũng không nhiều thất vọng bộ dáng. Hắn chỉ bình tĩnh nói. Ta hiểu được, hắn sở hướng về phía chính mình kiếm. Sư tôn lại đột nhiên đè lại hắn tay, từ từ. Hắn nhìn về phía Phương Trình, vậy ngươi hiện tại, có thể đối với ngươi bản thể làm cái gì? Phương Trình nhắm mắt nghĩ nghĩ. Đột nhiên nói, ta có lẽ có thể cho các ngươi thấy tình huống bên trong. Sư tôn kia liền phiền toái ngươi. Phương Trình tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Đôi tay nắm lấy Bạch Ngọc Châu, cho ta một chút thời gian. Sư tôn không nói chuyện. Quay đầu nhìn về phía chính mình đồ đệ. Hắn hướng hắn lắc đầu. Bình tĩnh nói, ngươi. Không thể. Yến Hành Chu đột nhiên khẽ cười một tiếng, nếu nàng ra không được nói. Ta đây là có thể. Sư tôn, ta chưa bao giờ sẽ làm chính mình hối hận việc. Ta hối hận, ngu khuyết xuyên qua nàng ban đầu khi vẫn luôn vô pháp đi ra ngoài đại điện môn. Bước lên Sâm Sâm Bạch Cốt trên đường. Mặt vô biểu tình, phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ này tòa đại điện. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ toàn là Bạch Cốt. Nàng mặt vô biểu tình nói, cho nên ngươi vừa mới ý tứ là... Chúng ta đến một đường đi đến ngươi nói trận pháp nơi nào? Quỷ vương cười gượng, không sai. Mười mấy năm trước, nhân tộc từng ở ta trên người hạ cấm chế. Nguyên nhân chính là vì kia cấm chế ta mới không thể tỉnh lại. Mà kia cấm chế tương ứng cũng ảnh hưởng ta thần thức. Ta tuy rằng có thể khống chế nơi này, nhưng là làm bất luận cái gì tổn hại kia cấm chế sự. Ta đều sẽ đã chịu ngăn cản. Hắn dừng một chút. Nhỏ giọng nói, tỉ như, ta hiện tại liền không thể ngự kiếm phi hành, chỉ có thể làm đến nơi đến chốn. Ngu khuyết, nàng chấn định hỏi, ngươi cái này kết giới có bao nhiêu đại? Quỷ vương khiêm tốn, luôn có mấy cái đại thành lớn như vậy. Ngu khuyết kia từ nơi này đến trận pháp có bao xa? Quỷ vương tính tính, đổi thành bên ngoài thời gian nói. Đi cái hơn 10 ngày tổng có thể tới. Ngu khuyết, nàng quay đầu. Ta còn là trở về đi. Quỷ vương lập tức giữ chặt nàng. Tận tình khuyên bảo nói, không cần bỏ dở nửa chừng. Người ngẫm lại chúng ta nghiệp lớn. Ngu khuyết vẫn là nằm yên thích hợp ta. Quỷ vương cắn chặt răng. Ta cho ngươi tiền. Ngu khuyết một đốn. Nàng dường như không có việc gì nói, ngươi có thể cho nhiều ít. Quỷ vương trong lòng lấy máu nói. Ta mang tiến vào một cái nhẫn chữ vật. Ta có thể cho ngươi 1 vạn linh thạch. Ngu khuyết nghĩ nghĩ. Chậm rãi giơ lên tay. 5 vạn. Ta mang ngươi ngự kiếm phi hành bay qua đi. Quỷ vương khịt mũi coi thường cười nhạo nàng thiên chân. Ngươi liền không phát hiện. Tiến vào kết giới lúc sau. Ngươi linh lực vận hành đều thực khó khăn sao? Nơi này có ta cấm chế. Cũng có nhân tộc đám kia người cho ta cấm chế. Ngu khuyết. Ta đều có biện pháp. Ngươi liền nói có cho hay không đi. Quỷ vương nhìn nàng tự tin biểu tình. Chần chờ. Sau một lát, hắn ôn hòa cười nói, nữ nhi của ta nếu muốn. Ta đương nhiên phải cho. Ngu khuyết ôn nhu cười, thành giao. Sau một lát, ngu khuyết liền vượt ở cây chổi thượng. Vỗ vỗ cây chổi ghế sau. Tự tin nói quỷ vương mặt vô biểu tình, đây là ngươi nói. Ngự kiếm phi hành, ngu khuyết đều giống nhau. Ngự cái gì phi hành không phải phi. Quỷ vương nhắm mắt. Nghiệp lớn làm trọng. Nghiệp lớn làm trọng. Hắn khuất nhục đứng ở cái chổi thượng. Ngu khuyết tức khắc trao mày. Chính xác tư thế là khóa ngồi. Ta không cho phép người thứ hai lại dùng chân dẫm đạp ta cái chổi. Quỷ vương, nghiệp lớn làm trọng. Hắn khẽ cắn môi, khóa ngồi đi lên, hắn đảo muốn nhìn, tại đây linh lực chịu hạn địa phương. Người rốt cuộc muốn như thế nào phi? Sau đó ngu khuyết liền sờ sờ nhẫn chữ vật, giơ tay một chương cực tốc phù dán ở cái chổi thượng. Cái chổi tạch một tiếng phóng lên cao. Quỷ vương thân thể một cái trước ngưỡng, bị nghênh diện mà đến cuồng phong thổi ngũ quan vặn vẹo. Hắn hoảng sợ nhìn dán ở cái chổi trên đầu cực tốc phù. Còn có loại này thao tác? Từ từ, linh lực chịu hạn địa phương. Này phù triện vì cái gì có thể sử dụng? Ai họa, nhưng quỷ vương lại không kịp tưởng nhiều như vậy. Hắn bị cuồng phong thổi ngực quan tài bàn. Ba, một tiếng, trực tiếp bay đi ra ngoài. Quỷ vương một bên cứu giúp chính mình quan tài bàn, một bên nắm chặt cái chổi. Ngu khuyết, vu hồ cất cánh. Quỷ vương, ách ách ách ách ách. Cái chổi lấy 100 mại tốc độ cuồng bay một trận. Sau đó bỗng nhiên một đốn. Tiết khí giống nhau, từ giữa không trung bắt đầu đi xuống rớt. Quỷ vương đầu tiên là bị này bỗng nhiên tạm dừng cấp lan lộn dạ dày sông cuộn biển gầm. Sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt. A a a rớt, ngu khuyết lại hết sức bình tĩnh. Chỉ bình tĩnh nói, không du. Nàng rút ra cực tốc phù lại dán lên đi một cái. Hạ trị cái chổi tức khắc 100 bước đi bước. Quỷ vương nôn. Vì thế, cực đại kết giới chung. Cũng chỉ có thể nhìn đến giữa không trung một cái chổi khi thì vọt mạnh. Khi thì tạm dừng hạ trị. Khi thì trên dưới tung bay. Đa dạng thập phần nhiều. Cuối cùng, cái chổi ở ly quỷ vương theo như lời trận pháp còn có mười mấy dặm địa phương hoàn toàn rơi xuống. Ngu khuyết thong dong cầm trôi nổi phù phiêu nhiên rơi xuống. Quỷ vương, phanh, một tiếng nện ở trên mặt đất. Nhưng hắn thậm chí đều tới hay không cảm thụ đau đớn. Thống khổ bò dậy liền đỡ đầu gối kịch liệt nôn mửa lên. Hắn, quỷ vương, tung hoành tứ giới mấy trăm năm. Hiện giờ lật thuyền trong mương. Hắn từng ngự kiếm trong một đêm bôn tập vạn dặm không chút nào mỏi mệt. Mà nay bị một cái nho nhỏ cái chổi lan lộn hôn mê xe. Kia cái chổi chủ nhân còn tiếc nuối nói, không du. Nàng tương đương có chức nghiệp đạo đức nói, còn kém mười mấy dặm. Ta đây 5 vạn linh thạch liền cho ngươi mạt cái số lẻ. Ngươi cho ta 4 vạn 9 làm 900 linh thạch liền hảo. Quỷ vương, hắn suy yếu ngẩng đầu. Ôn hòa nói, ta như thế nào sẽ mệt ngươi đồ vật. Hắn tháo xuống chính mình nhẫn chữ vật ngươi cầm đi là được. Ngu khuyết duỗi tay đi tiếp. Hắn vẫn động tình nói, ngươi chỉ lo cầm đi. Không cần lo cho ta. Ngu khuyết, ta biết, quỷ vương, phụ thân sẽ không bạc đãi ngươi. Ngu khuyết, ta minh bạch, quỷ vương, ta. Ngu khuyết mặt vô biểu tình mà đánh gãy hắn, ngươi có thể hay không trước buông ra. Quỷ vương. Hắn gian nan mà buông lỏng ra bắt lấy nhẫn chữ vật gắt gao không bỏ tay. Ngu khuyết cảm thấy mỹ mãn mà nhận lấy nhẫn chữ vật. Nàng tiếc nuối nói, ta không có dư thừa cực tốc phù. Dư lại lộ, chúng ta vẫn là đến đi bộ qua đi. Quỷ vương tức khắc nhẹ nhàng thở ra, đi bộ hảo. Đi bộ hảo, ta không vội. Vì thế, một người một quỷ liền như vậy ở mênh mang bạch cốt bên trong chậm rãi mà đi. Quỷ vương nhìn chính mình nữ nhi sườn mặt, nhân cơ hội hỏi, ta nghe nói, người ở nhân tộc có một cái sư môn, còn có một cái ở trung thực tốt sư huynh. Ngu khuyết dừng một chút, dường như không có việc gì nói, người là từ đâu nghe nói, quỷ vương sang sảng cười nói, không cần khẩn trương. Ta sao có thể thương tổn ngươi? Ngươi là nữ nhi của ta, đương nhiên muốn hiểu biết ngươi nhiều một chút. Ngu khuyết cũng không bằng miệt mài theo đuổi. Chỉ một bộ hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Gật đầu nói, đúng vậy. Ta có một cái sư môn. Còn có cái sư huynh. Quỷ vương lập tức hỏi. Người cái kia sư huynh. Phanh, một tiếng vang lớn. Đánh gãy hai người nói. Hai người đồng thời quay đầu lại. Phía sau, mênh mang bạch cốt bên trong. Từng khối hoàn chỉnh khung xương đột nhiên liền nhị liền tam đứng dậy. Từ sau người bước hướng bọn họ, một khối, càng ngày càng nhiều, rậm rạp, ngu khuyết đảo hút một ngụm khí lạnh, đây là cái gì? Quỷ vương cười lạnh nói, cái kia làm ta ngủ say không tỉnh cấm chế biết chúng ta muốn đi làm cái gì. Tưởng ngăn cản chúng ta, nhảy nhót vai hề, đối mặt rậm rạp bạch cốt đại quân. Hai người đồng thời mở miệng, quỷ vương, nữ nhi, thượng, làm chúng nó kiến thức quỷ tộc công chúa năng lực. Ngu khuyết, mau hướng, ngài chính là quỷ vương, ngài sẽ không nói chính mình không được đi. Hai người nói đồng thời rơi xuống, hai người đồng thời một đốn, ngu khuyết nhìn quỷ vương nhìn nàng, hai người lời trong lời ngoài đều rất nghiêu, nhưng bọn hắn một cái nghĩ tới chính mình trúc cơ thực lực. Một cái nghĩ tới chính mình nửa tàn huyết lượng. Quỷ vương, nữ nhi, ngươi tin phụ thân, đây là ngươi một cái cơ hội. Ngu khuyết dùng ra phải giết. Ta nếu là xảy ra chuyện, làm sao có thể cứu ngươi? Liền này một câu, quỷ vương bỗng nhiên thanh tỉnh. Hắn cắn chặt răng, lạnh lùng nói, chúng ta đây cùng nhau. Cha con liền tâm, ngu khuyết thần mẹ nó cha con liền tâm. Nhưng là đi. Nàng hiện tại nếu là không nhúc nhích, sợ là muốn cùng quỷ vương cùng nhau chơi xong. Nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, quyết định ra tay. Ngu khuyết móc ra chính mình bảo bối nhị hồ. Quỷ vương không hề có cảm giác dùng quỷ lực ngưng tụ ra một phen kiếm. Đệ nhất sóng bạch cốt vọt đi lên. Quỷ vương con ngươi rộng mở sắc bén, nâng lên kiếm, sắc nhọn nhị hồ thanh bỗng nhiên vang lên. Quỷ vương một cái lảo đảo, trường kiếm lệch về một bên, suýt nữa chém tới chính mình Dio. Hắn vội vàng trốn tránh, còn không quên hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía ngu khuyết. Ngu khuyết chính lôi kéo nhị hồ. Một tiếng, ma âm xuyên não, không có lỗ tai bạch cốt không thế nào chịu ảnh hưởng. Có lỗ tai quỷ vương suýt nữa bị nàng tiễn đi. Đây là âm tu, đây là âm tu. Quỷ vương phía trước đỉnh bạch cốt quân công kích, mặt sau thừa nhận đến từ nữ nhi bối thứ. Hắn rốt cuộc nhận thức đến làm ngu khuyết ra tay là một cái cỡ nào sai lầm quyết định. Bạch cốt không có lỗ tai, không có thần thức, chịu ảnh hưởng rất nhỏ. Nhưng hắn có lỗ tai. Quỷ vương cắn chặt răng, hiên ngang lẫm liệt nói, nữ nhi, người đi mau, đừng động ta. Ngu khuyết đột nhiên kinh hô một tiếng, chỉ vào hắn phía sau, hoảng sợ nói, càng nhiều. Quỷ vương quay đầu vừa thấy, lại là rậm rạp một đợt. Nếu ngu khuyết ở chỗ này vô dụng, kia nhân cơ hội soát cái hảo cảm đi. Hắn liền nói ngay, nữ nhi, đừng động ta, ngươi đi mau, chỉ cần ngươi tồn tại, phụ thân liền vĩnh viễn tồn tại. Đây là phụ thân đối với ngươi ái. Hắn dõng dạc hùng hồn, lệnh người động dung, cảm động chính mình, cảm động bạch cốt đại quân. Hắn phía sau. Ngu khuyết ở đệ nhị sóng bạch cốt đại quân tới rồi thời điểm, liền không chút do dự xoay người, kiên định mà chạy. Nàng thậm chí không có quên cho chính mình dán một chương trong truyền thuyết đã bị nàng dùng xong rồi cực tốc phù nhất kỵ tuyệt trần. Nàng chạy trốn không ảnh thời điểm, quỷ vương còn ở ý đồ cảm động chính mình. Kết giới ngoại, phương trình trải qua một loạt nỗ lực, rốt cuộc nghĩ cách thấy được kết giới nội cảnh tượng. Nàng lập tức ngưng tụ ra một cái thủy kính thượng sóng gợn đong đưa, dần dần từ mơ hồ đến rõ ràng, tâm tình mọi người đều căng chặt, tiểu sư muội mới không đến 17 tuổi, nàng một mình một người đối mặt quỷ vương, nàng sợ hãi sao, nàng có hay không khóc, nàng có thể hay không đã bị thương, thủy kính hoàn toàn rõ ràng lên, mọi người tâm đều điếu lên. Sau đó bọn họ liền nhìn đến thủy kính chung, ngu khuyết cõng quỷ vương quay đầu liền chạy tình cảnh. Bọn họ tiểu sư muội hô to, ta đi trước, ngươi cản phía sau, sau lưng, quỷ vương đánh chết làm công. Thất niệm tông mọi người, quảng cáo, cách chương.